Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Diệu Nhật Đồ. Chương 207, Diệu Nhật Đồ convert bài lưu đấu bổng đen người đối với Tần Hạo Thiên chờ người. Giáo dục, nói giọng nói vừa chuyển, lại nói, đồng dạng là Hạo Nhật chân khí, cũng có cấp bậc phân chia. Ta hiện tại Hạo Nhật chân khí là Tam Túc Kim Ô cấp. Đấu bồng đen người nói chuyện, hai tay dương ra, toàn thân phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng vang, chợt phảng phất lửa nóng hừng hực thiêu đốt như thế, ở người đội đấu bồng trên người bùng nổ ra năng lượng kinh khủng. Đó là một luồng bốc lên khí ở trên bầu trời dâng trào dâng lên, phảng phất một khắc đó người đội đấu bồng tự thân liền hóa thành một vòng diệu nhật. Nóng rực cực kỳ, thật là lợi hại. Dịch Vân trong lòng cả kinh, mặc dù chỉ là quan sát trận bàn ảnh lưu niệm, đều có như thế cảm giác ngột ngạt. Nếu như lúc đó tự mình lĩnh hội, loại cảm giác đó, tất nhiên sẽ càng cường liệt hơn. Dịch Vân mơ hồ nhìn thấy ở đấu bồng đen nhân thân sau này bốc lên hơn nữa Hạo Nhật chân khí, bên trong có một con kim ô bóng mờ. Này kim ô có 3 con móng vuốt, xòe 2 cánh, phun ra nuốt vào hỏa diễm. Đây chính là kim ô cấp Hạo Nhật chân khí sao? Dịch Vân lại nhìn về phía Tần Hạo Thiên chờ người, chỉ thấy bọn họ đã rất xa lui lại, căn bản chịu đựng không được người đội đấu bồng phát ra ra Hạo Nhật chân khí mang đến áp bức. Người đội đấu bồng thân thể loáng một cái, đem toàn thân Hạo Nhật chân khí thu hồi, có thể nói là thu phát tự nhiên. Đáng sợ, Tần Hạo Thiên mắt sáng lên, nguồn sức mạnh này để hắn ngóng trông. Các ngươi hiện tại vừa vặn tu luyện Thái A Thánh Pháp, có thể ngưng tụ Hạo Nhật chân khí mô hình cũng đã ghê gớm rồi. Nếu như lại có thêm thiên phú, để Hạo Nhật chân khí diễn biến thành bóng mờ, biến thành núi sông hẻm núi dáng dấp, vậy thì là thang cốc cấp Hạo Nhật chân khí. Đạt đến một bước này, vậy các ngươi thiên phú liền có thể nói kinh diễm rồi. Thang cốc cấp sao? Dịch Vân tự nói, mặt trời mọc thang cốc, ngang dọc bát hoang, thang cốc là trong truyền thuyết chỗ mặt trời mọc. Mặt trời từ thang cốc bay lên, xẹt qua phía chân trời, xẹt qua bát hoang sao sao, cho nên mới nói mặt trời mọc thang cốc, ngang dọc bát hoang. Thang cốc là Hạo Nhật chân khí cất bước, vạn sự khởi đầu nan. Các ngươi đầu tiên muốn làm chính là nhớ kỹ tấm này Diệu Nhật Đồ. Bắt đầu từ bây giờ, ở các ngươi hồn hải bên trong, dùng các ngươi nguyên khí quan tưởng mô phỏng tấm này Diệu Nhật Đồ, mãi đến tận các ngươi có thể một hơi đem Diệu Nhật Đồ vẽ đi ra. Đồng thời có như vậy dù cho từng tia một thần vận. Như vậy, các ngươi Thái A Thánh Pháp tầng thứ nhất, xem như là tiểu thành. Chân chính tu thành Thái A Thánh Pháp người, bọn họ hồn hải bên trong thì có như ấy một vòng vĩnh cửu Diệu Nhật Đồ, trông rất sống động. Đây là tu tập Thái A Thánh Pháp căn bản, dùng tự thân nguyên khí vẽ Diệu Nhật Đồ. Tần Hạo Thiên chờ người suy tư, bọn họ thoáng cân nhắc một lúc sau liền nhắm mắt lại, bắt đầu mô phỏng Thái A Thánh Pháp trên Diệu Nhật Đồ. Dịch Vân hơi trầm ngâm, người đội đấu bồng một câu chỉ điểm liền để Dịch Vân có loại tìm tới chỗ đột phá cảm giác. Điều khiển nguyên khí, Dịch Vân nhắm mắt lại, tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí mảy may đều ở Dịch Vân trưởng khống bên dưới, quả thực dễ sai khiến. Đối với Dịch Vân tới nói, khống chế năng lượng, điều khiển nguyên khí những này quá đơn giản bất quá, thật giống cũng không phải quá khó. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân làm từng bước miêu tả lên Thái A Thánh Pháp Diệu Nhật Đồ đến. Vừa bắt đầu là đường viền, tiếp theo là ánh mặt trời, hỏa diễm, này từng tầng chồng chất bóng mờ, dùng nguyên khí miêu tả đi ra, có loại nhuộm đẫm tranh màu nước cảm giác. Nhưng là, thay đổi trận bàn trong hình ảnh Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu, còn có cũng xưng Thái A Song Kiệt Kiều Thị huynh đệ bốn người. Cảm giác nhưng hoàn toàn khác nhau. Bọn họ điều khiển năng lượng, thường thường không phải nhẹ nhàng, chính là nặng. Kỳ thực đừng nói là khó có thể khống chế năng lượng, coi như là dùng cầm trong tay bút, ngươi trong lòng như vậy nghĩ, hội đi ra đồ vật cũng khó có thể cùng ngươi nghĩ tới như thế. Nếu như là phàm nhân, coi như là vẽ một cái đơn giản thẳng tắp, không có thước đo, đều vẽ không trực. Vào lúc này, Tần Hạo Thiên bọn người bắt đầu cái chán thấm hãn, cau mày, miêu tả Diệu Nhật Đồ. Phi thường gian nan, lần lượt thất bại, làm lại, thất bại, lại tới, lấy những này người tinh thần lực, trưởng khống thiên địa nguyên khí bộc phát ra giết địch cũng không khó. Thế nhưng trưởng khống thiên địa nguyên khí đến vẽ tranh, bọn họ nhưng cảm giác vất vả cực kỳ, không cẩn thận, thật vất vả bố trí lên thiên địa nguyên khí liền toàn bộ tán loạn. Khó, thật khó. Tần Hạo Thiên lau một cái hãn, bất quá hắn cũng rõ ràng, bước đi này phi thường trọng yếu, kỳ thực Thái A Thánh Pháp, quan trọng nhất chính là một cái, ý cảnh, muốn một hơi tìm hiểu ra Thái A Thánh Pháp ý cảnh. Căn bản không hiện thực, thế nhưng có cú châm ngôn, gọi, vượt sách bách khắp cả, cái đó nghĩa tự hiện, dù cho là cực kỳ tối nghĩa sách vở. Nhiều đọc, xem thêm, nhiều viết, cũng chậm chậm có thể hiểu được bên trong đạo lý. Thái A Thánh Pháp cũng giống như vậy. Nếu như có thể dựa vào mình bản thân, đem bộ này Diệu Nhật Đồ vẽ hạ xuống, lại đằng sau một lần này 108 chữ quy tắc chung. Đồng thời mỗi một cái văn tự bên trong, đều ẩn chứa ý cảnh. Vậy người này Thái A Thánh Pháp, tất nhiên đã tu luyện tới ghê gớm cảnh giới rồi. Tần Hạo Thiên trong đám người này, muốn nói đối lập ung dung một điểm, là Lạc Hỏa Nhi, là một người hoang thiên sư. Lạc Hỏa Nhi tinh thần lực, so với Tần Hạo Thiên chờ người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng là dù vậy, Lạc Hỏa Nhi cũng nhíu chặt nàng này rất trùng hợp cái mũi nhỏ. Khuôn mặt nhỏ ước đến hồng hồng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở Tần Hạo Thiên chờ người nỗ lực vẽ Diệu Nhật Đồ thời điểm. Dịch Vân đã nhất bút nhất họa, đem Diệu Nhật Đồ vẽ non nửa. Cho đến bây giờ, Dịch Vân đều chưa từng xuất hiện năng lượng mất khống chế tình huống. Dù cho không hòa hợp địa phương cũng cực nhỏ cực nhỏ. Lúc này, người đội đấu bồng lại bắt đầu giảng giải. Hắn giảng giải vẽ Diệu Nhật Đồ kỹ xảo, đồng thời giảng giải Thái A Thánh Pháp ý cảnh. Các ngươi muốn dùng tâm đến xem này tấm Diệu Nhật Đồ. Quá trình rất khô khan, nhưng cũng là cơ sở. Cơ sở đánh được rồi, đối với các ngươi ngày sau tu luyện Thái A Thánh Pháp có nhiều chỗ tốt. Các ngươi hiện tại vừa mới bắt đầu, ngày thứ nhất có thể hoàn thành 5%. Cũng đã xem như là vô cùng tốt, hoàn thành đến 10%, xem như là kỳ tài. Người đội đấu bồng vì là Tần Hạo Thiên chờ người khuyến khích. Mà lúc này, Dịch Vân đã hoàn thành 60%, là người đội đấu bồng nói, kỳ tài tiêu chuẩn, 6 lần. Cái thành tích này, tương đương khuếch đại, bất quá, dù vậy, Dịch Vân như trước không có thư giãn. Hắn hết sức chăm chú tiếp tục Diệu Nhật Đồ vẽ, đến vẽ đến 65% thời điểm, Dịch Vân rốt cục cảm giác được có chút vất vả. Tuy rằng vất vả, nhưng là Dịch Vân nhưng trong lòng cực kỳ hưng phấn. Hắn rõ ràng cảm giác được, ở mình thử nghiệm vẽ Diệu Nhật Đồ thời điểm, hắn trong cơ thể thiên địa nguyên khí đã ở gia tốc vận chuyển. Đặc biệt là trước Dịch Vân hấp thu thiên uẩn tử dương sâm năng lượng, bắt đầu tự chủ chảy vào Dịch Vân quan tưởng Diệu Nhật Đồ bên trong, trở thành Diệu Nhật Đồ một phần. Thiên uẩn tử dương sâm có năng lượng, chính là thuần dương khí, cùng Thái A Thánh Pháp bổ sung lẫn nhau. Trước Dịch Vân từ Hoang Thần Điện, canh Tử Dược Sơn nơi đó hấp thu quá nhiều năng lượng. Nhưng là không có một bộ công pháp, Dịch Vân thân thể, căn bản chứa đựng không được nhiều như vậy năng lượng. Theo thời gian trôi đi, Dịch Vân hấp thu rất nhiều năng lượng, cũng chậm chậm lãng phí, nhưng là hiện tại không giống nhau. Dịch Vân ở mình trong óc vẽ ra này Diệu Nhật Đồ đến, lại như là một phương năng lượng hồ, đem vì lẽ đó Dịch Vân hấp thu không được sức mạnh tụ hợp vào trong đó. Để những năng lượng này dựa theo nhất định pháp tắc tự mình vận chuyển. Này vô hình chung, liền để Dịch Vân tu vị thâm hậu rất nhiều. Hiện tại, Dịch Vân Thái A Thánh Pháp quyển thứ nhất đều còn không luyện thành. Phải đến nhiều như vậy chỗ tốt, điều này làm cho Dịch Vân có thể nào không hưng phấn. Làm Thái A Thánh Pháp Diệu Nhật Đồ hoàn thành đến tiếp cận 7/10 thời điểm. Dịch Vân bắt đầu cảm giác thân thể của chính mình lại đã biến thành trạng thái đói bụng. Trạng thái như thế này, Dịch Vân rất lâu không có lĩnh hội quá. Đây là thân thể đối với năng lượng khát vọng. Đã như thế, mang ý nghĩa Dịch Vân tu vị đều sẽ lần thứ hai kéo lên. Thuần dương lực lượng, thích hợp nhất Thái A Thánh Pháp, chính là thuần dương lực lượng. Nếu như lại có thêm một cây thiên uẩn tử dương sâm là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân tự nói, thiên uẩn tử dương sâm hắn đã đưa trước đi tới. Bất quá không liên quan, còn có hoang thần điện. Nộp lên thiên uẩn tử dương sâm thời điểm, Dịch Vân đến 10.000 long lân phù văn, 3 cái vinh quang điểm, nhưng là hối đoái Thái A Thánh Pháp thời điểm. 10.000 long lân phù văn hoa đến không còn một mống. Vinh quang điểm cũng chỉ còn dư lại một cái. Bất quá, Dịch Vân còn có nộp lên huyết dương hoa được long lân phù văn. Điều này cũng có sắp tới 2.000. Hơn nữa họ Vương nữ nhân còn có Tần Ngốc Đầu phân biệt khen thưởng Dịch Vân tiến vào hoang thần. Điện một canh giờ cơ hội, Dịch Vân hiện tại còn có thể tiến vào hoang thần điện hơn 3 canh giờ. Dịch Vân cũng định được rồi. Đợi được mình vẽ Diệu Nhật Đồ đến cực hạn, liền tiến vào hoang thần điện. Ăn cái no. Liền như vậy, Dịch Vân vẽ suốt cả đêm Diệu Nhật Đồ. Lúc sáng sớm, Dịch Vân đã sức cùng lực kiệt. Hai mắt vằn vện tia máu. Hắn Diệu Nhật Đồ, cho đến bây giờ, đã hoàn thành 7/10. Hiện nay, Dịch Vân là không có cách nào lên trên nữa bỏ thêm. Hắn đã tọa một canh giờ, đem tình trạng của chính mình điều chỉnh trở về. Sau khi, hắn liền trực tiếp đi tới Hoang Thần Điện, trấn thủ Hoang Thần Điện, vẫn là lần trước cùng Dịch Vân so chiêu lão đầu râu bạc. Ông lão này trên người mặc một thân trường bào màu trắng. Chỗ mi tâm khảm nạm một viên đá quý màu đỏ ngòm. Lại tới rồi, ông lão ngồi ở trên ghế, trước mặt xếp đặt một bộ bàn cờ, hắn chính đang mình cùng mình chơi cờ, nhìn thấy Dịch Vân đến, hắn tùy ý bắt chuyện một thoáng, có một loại cùng Dịch Vân rất quen thuộc, không cầm Dịch Vân coi như người ngoài cảm giác, tiền bối, vãn bối lần này tiến vào hoang thần điện, muốn chọn một cái có thuần dương lực lượng thái cổ hoang thú tiến hành tìm hiểu. Không biết có sao, thuần dương lực lượng, ông là thất thâm ý sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, trong tay quân cờ cũng thoáng thả xuống. Khà khà, tiểu tử, nghe nói ngươi chó ngáp phải ruồi hái một cây thái cổ di dược. Làm sao, đổi đến Thái A Thánh Pháp sao? Ông lão này, lập tức liền đoán được Dịch Vân muốn tìm thuần dương lực lượng nguyên nhân. Ạch, Dịch Vân sờ sờ mũi. Số chó ngáp phải ruồi ba chữ, để hắn có chút không nói gì. Hắn nói rằng, là số may, bất quá cũng là dựa vào nhất định thực lực. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân như vậy cường điệu. Kỳ thực ở người khác xem ra đều là hắn bởi vì còn trẻ khí thịnh. Ngược lại lại càng không dễ dàng khiến người ta hoài nghi. A, hiện tại tiểu bối thật là có chí khí. Như thế sớm liền bắt đầu học Thái A Thánh Pháp. Bất quá món đồ này có thể không hiếu học, không học được có thể đừng khóc ha. Ông lão không cái chính hành, Thế nhưng Dịch Vân vấn đề, hắn vẫn là trả lời, muốn cảm thụ thuần dương lực lượng, tiến vào số 6 điện đi, nơi đó, có thứ ngươi muốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.